Y Lộ Phong Hoa, chương 10, phổ cung giải phẫu. Góc truyện audio.com. Caverter, Lizan San 828 Editor tiểu y cái gì phổ cung sản. Vương Nhị cùng nương Vương Nhị lần đầu tiên nghe đến cái từ thế. Tiết Vô Ưu vội vã giải thích cho bọn hắn, chính là xẻ bụng ra, đem trẻ con lấy ra, sau đó sẽ đem bụng khâu lại. Đồng thời đang nói chuyện, trong đầu của nàng cũng nghĩ nhanh cần giao mổ cùng dược phẩm làm phổ cung sản. Cái gì, đem bụng xẻ bỏ, người nọ không phải đã chết sao? Vương Nhị cùng nương Vương Nhị mở to hai mắt nhìn, chờ phản ứng lại kịp liền luôn luôn lắc đầu. Không được, không được, chính là đã chết cũng phải lưu toàn xác à, nghe được bọn họ xem nàng như quái dị, Tiết Vô Ưu nghiêm túc nói. Các ngươi đến cùng có nghĩ là cứu người? Nếu xem lời nói ta cứu được cứ dựa theo ta nói mà làm, có lẽ còn có một đường sinh cơ, bằng không ngươi hãy mau đi chuẩn bị hậu sự đi. Bất quá ta nói cho các ngươi, hiện tại là nhất thi hai mệnh. Nghe nói như thế, Vương Nhị cùng nương Vương Nhị ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, căn bản là không dám hành động gì. Lúc này, nàng dâu Vương Nhị nằm ở trên giường đau chết đi sống lại đột nhiên dùng giọng điệu suy yếu nói. Nương, phu quân, ta nguyện ý thử một lần. Trong ánh mắt nàng đều nhắm tới sinh mệnh. Nương Vương Nhị lớn tuổi biết nhiều hơn một chút, nàng cũng từng nghe nói qua nữ nhân không ra cốt khâu có thể sinh đứa nhỏ, kết quả là đại nhân cùng đứa nhỏ đều không bảo đảm, nghĩ lại dù sao tệ nhất không gì hơn cái này, cũng chỉ có thể là đem ngựa chết chữa thành ngựa sống. Cho nên liền gật đầu nói, không bằng nhường vị tiên sinh này thử một lần đi, nghe được bọn họ đáp ứng rồi, Tiết Vô Ưu lập tức phân phó nói. Hiện tại các ngươi đều nghe theo ta an bày, đại thẩm đem bả đao này còn có băng gạc châm này đều đặt ở trong nồi nấu. Không nên hỏi ta vì sao, hiện tại thời gian chính là sinh mệnh, chúng ta phải lập tức chuẩn bị sẵn sàng vì nàng mà chuẩn bị giải phẫu. Nàng lấy ra trong hòm thuốc một ngân đao cầm tay tự chế, một quả tú hoa châm cùng một quyển băng gạc. Ta đây là, nương Vương Nhị vội vã đi nấu nước, Vương Nhị, ngươi nhanh đi ở hiệu thuốc tìm dược này, sau đó trở về lập tức hầm. Viết hai cái đơn thuốc, Tiết Vô Ưu cấp tốc đưa cho Vương Nhị. Hảo, Vương Nhị tiếp nhận rồi vội vã chạy như phi đi ra ngoài. Giải phẫu là dùng dao cần khử độc, ở hiện đại là cao áp. Khử độc thời đại này chỉ có thể là dùng nước nấu đến độ nóng cao để trừ độc. Giải phẫu cần dùng thuốc tê, thời đại này chỉ có thể dùng thuốc bắc có hiệu quả gây tê thay thế. Lại chính là thuốc giảm nhiệt, cái này rất trọng yếu, nếu miệng vết thương nhiễm trùng, thời đại này không thể thực hiện chậm, không có thuốc chích, cho nên sau giải phẫu nhất định phải uống chén thuốc có tác dụng giảm nhiệt. Nhắm mắt lại trong lòng lo lắng mấy vấn đề này xong, nàng liền phân phó Liên Kiều có thể chuẩn bị giải phẫu. Liên Kiều cùng nàng sống chung lâu như vậy, Tiết Vô Ưu thông thường có dạy cho nàng rất nhiều y học, nàng cũng là một người thông minh có thiên phú, có bản lĩnh rất nhanh liền nắm giữ kiến thức, hiện tại Liên Kiều là trợ thủ đắc lực của Tiết Vô Ưu. Cao áp dùng lượng oxy tinh khiết với hàm lượng áp suất cao để khử trùng. Ở phòng đối diện sau khi thực hiện xong phương pháp cơ bản để khử trùng, cuối cùng Tiết Vô Ưu chuẩn bị bắt đầu giải phẫu. Góc truyện audio.com. Mặc dù ở hiện đại phẫu cung sản chỉ cần vài phút sau có thể khâu lại miệng vết thương, nhưng ở cổ đại lại không có thiết bị cùng kỹ thuật hữu hiệu giúp đỡ, trong lòng nàng vẫn thật sự khẩn trương, chỉ có thể nói cho bản thân mình cẩn thận lại muốn cẩn thận. Đao cùng châm đều đã trừ độc tốt lắm, cho sản phụ ăn vào thuốc gây mê, sợ dược hiệu không đủ, lại dùng ngân châm đâm ngay huyệt gây tê của sản phụ, sau đó có thể giải phẫu. Quay đầu liếc mắt một cái sang Vương Nhị cùng nương Vương Nhị đứng ở bên cạnh không biết làm sao, Tiết Vô Ưu nói. Các ngươi đều đi ra ngoài. Nàng biết bọn họ không có kiến thức, một lát nhìn đến trường hợp máu chảy đầm đìa khẳng định sẽ bị dọa sợ, lúc đó khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tiến trình của cuộc giải phẫu. Khà, bọn họ hiển nhiên lo lắng. Các ngươi nhanh một lát chuẩn bị quần áo trẻ con. Tiết Vô Ưu tìm một lý do. Hảo, hảo, sau khi gật đầu liên tục bọn họ vội vã đi ra ngoài chuẩn bị. Hít sâu một hơi, Tiết Vô Ưu cùng Liên Kiều liếc mắt nhìn nhau, sau đó nàng liền cầm lấy đao đã chuẩn bị rạch về phía bụng trắng tuyết của sản phụ kia. Trước kia Tiết Vô Ưu đã làm qua giải phẫu động vật, Liên Kiều cũng một bên trợ thủ, không nghĩ tới nhanh như vậy nàng liền làm phẫu thuật cho người ta. Hảo giống trước kia phẫu thuật lớn đều không có, hôm nay có lại khẩn trương, tuy rằng khẩn trương, nhưng sở trường thuật đao thủ của nàng lại một điểm đều không có đầu qua. Đại khái 10 phút sau, trong phòng liền vang lên một tiếng khóc vang dội của trẻ con. Tiết Vô Ưu phân phó Liên Kiều chăm sóc cho đứa trẻ, liền bắt đầu xử lý miệng vết thương. Thời đại này không có tuyến khâu, hơn nữa đột nhiên xảy ra, nàng không có chuẩn bị cho nên chỉ có thể đảm nhiệm dùng tóc khâu lại tuyến. Thời điểm Liên Kiều đem trẻ con ôm từ phòng ngủ sản phụ, Vương Nhị cùng nương Vương Nhị quả thực cao hứng đến ngây ngốc, bọn họ còn tưởng rằng lần này đại nhân cùng đứa nhỏ đều khó bảo toàn, tâm tình trầm trọng chỉ ôm thử ý tưởng một lần này. Cho đến khi thời điểm nhìn đến đứa trẻ con đang khóc nỉ non kia, bọn họ từ miệng nhắc tới đều là Bồ Tát phù hộ. Bởi vì không có gì giúp đỡ, Tiết Vô Ưu chỉ có thể tự bản thân một tầng khâu lại miệng vết thương, trên trán đều là mồ hôi, Liên Kiều ở một bên không ngừng vì nàng mà lau. Đến thời điểm hết thảy đều hoàn thành, nàng đã đứng không đến 2 canh giờ, hai chân đều đã tê dần. Nhanh đem cho nàng uống chén thuốc giảm nhiệt cùng cầm máu. Tiết Vô Ưu ngồi ở ghế tựa thở hổn hển nói, tuy rằng thân thể không sao, nhưng vừa rồi tinh thần tập trung ở độ cao, nàng hao phí rất nhiều thể lực. Là, Liên Kiều vội vã đưa tới, sản phụ ý thức vừa mới một điểm khôi phục liền rót xuống chén thuốc nồng đậm. Đứa nhỏ của ta đâu, ta còn sống không? Sản phụ vừa tỉnh lại liền tìm đứa nhỏ, ở trong này ngươi cùng đứa nhỏ đều bình an. Vương Nhị cùng nương Vương Nhị ôm con đứng ở bên giường vui vẻ mà khóc. Hài tử của ta chấm. Nhìn đến bản thân đứa nhỏ, nàng dâu Vương Nhị kích động đến lời nói đều không thể nói rõ. Bồ Tát sống a, Vương tiên sinh thật sự là thật cám ơn ngài, ngài quả là ân nhân cứu mạng một nhà chúng ta. Vương Nhị tiến lên quỳ rạp xuống ghế dựa dập đầu. Mau đứng lên, Tiết Vô Ưu không thói quen làm cho người ta đối bản thân thờ lạy như vậy. Không được, ngài chịu ta 3 cái dập đầu mới có thể. Góc chuyện audio.com. Vương Nhị một bộ dạng không nghe kia cố ý muốn dập đầu. Hiện tại bảo vệ đứa nhỏ, nàng dâu ngươi còn không nhất định còn muốn lại quan sát. Tiết Vô Ưu chỉ phải ăn ngay nói thật, ngài nói cái gì, ta nàng dâu nàng. Vừa nghe lời này, Vương Nhị lập tức hoảng hốt. Thấy hắn khẩn trương như vậy, sợ bản thân làm Vương Nhị sợ, Tiết Vô Ưu vội vã nói. Chỉ cần trong vòng 2 ngày nàng dâu ngươi không phát sốt, miệng vết thương không nhiễm trùng, sẽ không sự. Cho nên ngươi nhất định phải cho nàng uống thuốc đúng hạn, đem đứa nhỏ đưa tới, nhưng nàng hảo hảo nghỉ ngơi, chú ý gian phòng ở này nhất định phải bảo trì làm sạch. Nàng bỗng chốc dặn dò thật nhiều, Vương Nhị đều nhớ nhất nhất từ trên xuống dưới. Lại qua vài cái canh giờ, luôn luôn để ý đến thời gian mặt trời lặn, nàng dâu Vương Nhị không có phát sinh tình huống gì, sợ người trong nhà lo lắng, Tiết Vô Ưu dặn dò vài câu, nói sáng mai lại qua, mới mang theo Liên Kiều rời khỏi nhà Vương Nhị. Cách chương.